One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 622. Mộng đẹp thành không? Kho mã đông căn bản không phải Zoro đối thủ. Bị Zoro một kiếm bổ trúng, thân hình chật vật té trên mặt đất. Mới vừa đứng lên, trước mắt bóng đen lóe lên. Theo sát mà, một đạo nhức mắt hàn quang thẳng đến trước ngực của hắn đâm tới. Tử thần cách mình chỉ cách một chút. Kho mã đông sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng vỗ cánh bay đến bầu trời. Tự cho là tránh thoát Zoro công kích. Nhưng là, Zoro chợt ngẩng đầu chém ra một kiếm trăm vạn phiền não gió. Coi như kho mã đông đợi ở trên trời, vẫn không có để cho mình trở nên an toàn. Oanh một tiếng, một cỗ mãnh liệt kiếm khí phóng lên cao, thẳng đến kho mã đông bay vút tới. Kho mã đông lại muốn tránh chợt hiện. Đã chậm, bị kết thật thật bổ trúng phần bụng. Không chỉ có tiên huyết chảy ròng, miệng vết thương cũng tí tách la la, toát ra màu xanh nhạt hỏa diễm. Thân thể lắc lư vài cái. Kho mã đông cắn răng đem hết toàn lực, cuối cùng cũng không có rơi xuống. Nguyệt bộ. Vậy mà, Zoro căn bản không cho hắn bất luận cái gì nghỉ ngơi cơ hội thở dốc. Dưới chân đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một cỗ mãnh liệt gió xoáy. Zoro trong nháy mắt đã nhảy tới trên đỉnh đầu hắn. Kho mã đông mới vừa xoay người lại, Zoro đùi phải đã thật cao giơ lên. Rankiaku. Zoro thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, sắc mặt âm lãnh, thanh âm càng là giống như từ trong địa ngục bay ra, không mang theo một tia một hào cảm tình. Một cước ném, một đạo bán nguyệt hình khí đao nhất thời đánh về phía kho mã đông. Kho mã đông ai hét một tiếng, nặng nề bị đá bay đến rồi bên trên. Oanh một tiếng, kho mã đông thân thể quăng ngã cái bốn chân hướng lên trời. Nhưng là, hắn lại quay đầu chợt nhìn về Farah. Farana bạch dọa người mặt đột nhiên nhiều hơn một sợi tàn nhẫn, cười nhạt: yên tâm đi, ta đây liền ban cho ngươi lực lượng. Ân, Zoro người nhẹ nhàng rơi. Thấy Farah lại giơ trong tay lên khốc tang bổng, hắn cũng không có nóng lòng xuất thủ. Ngược lại muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng đang làm cái gì trò. Khốc tang bổng trên không bỗng nhiên đánh rớt, một cỗ âm phong nhất thời cuốn về phía người bị thương nặng kho mã đông. Theo sát mà, Zoro kinh ngạc phát hiện, kho mã đông thân thể đột nhiên tăng vọt gấp đôi. Không chỉ có vết thương trên người như kỳ tích khép lại, ngay cả thân thể cũng biến thành so trước đó cường hãn hơn cường tráng. Ngay cả cặp kia màu đen cánh, mặt trên cũng mơ hồ lóe lên sắc bén hàn quang, dường như nhiều hơn rất nhiều tiêm thứ cùng lợi nhận giống nhau. Dưới phần bụng mặt cái kia khiến người kiêng kỵ ngòi ong cũng trở thành dài rất nhiều. Làm sao? Lẽ nào ngươi thật vẫn có thể ban cho người khác lực lượng? Zoro biểu tình nghiền ngẫm, khinh thường cười nói. Farah thân thể lui về phía sau mấy bước, tựa hồ sợ Zoro sẽ xông lên, chỉ biến thành phía sau kho mã đông. Tiếp đó, người sẽ phát hiện, so với hắn phía trước thực lực rõ ràng tăng lên không ít. Có bản lĩnh, trước hết đả đảo hắn rồi hãy nói. Sáu luân hoa nở treo treo. Đột nhiên, Farah trên người chợt nhiều hơn rất nhiều trắng như tuyết cánh tay. Cái kia trắng nõn cánh tay như đóa hoa sen ngó sen một dạng, lóe ra mê người sáng bóng. Farah một mực phòng bị Zoro, nhưng không có nghĩ đến Robin lại đột nhiên ra tay với hắn. Robin hai tay vờn quanh ở trước ngực, mắt phượng híp lại, vốn là ngạo nghễ trước ngực có vẻ càng thêm cao ngất nở nang. Robin gương mặt say sưa, tinh xảo trên mặt treo nụ cười thản nhiên. Hai tay chợt vừa dùng lực, sáu cái cánh tay cũng lập tức dùng sức bẻ bắt Farah cổ. Farah không đợi tránh ra khỏi, răng rắc một tiếng, cái cổ nhất thời mềm oạt gục xuống. Đau, Farah gào khóc trực khiếu, thân thể nằm trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn co quắp. Zoro ánh mắt thật nhanh ở kho mã đông trên người nhìn lướt qua, thấy người này quả nhiên mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, khóe miệng của hắn lại chợt vẽ ra một đạo tà mị cười nhạt. Thế Zoro thân ảnh ở kho mã đông nhào lên sát na, đột nhiên biến mất không thấy. Chỉ một lúc, trực tiếp xuất hiện tại Phara trước mặt quỷ triệt kèm theo một đạo khát máu hàn quang lóe ra. Không có chút nào do dự, trực tiếp đâm xuyên qua Phara trong lòng. Phốc phốc, một kiếm xuyên tâm, Phara trỏng mắt nhất thời xông ra ngoài. Trên người tựa như quả bóng xì hơi giống nhau. Mắt nhìn thấy thật nhanh khô quắt xuống. Mà Zoro sau lưng Kho Mã Đông cũng kỳ quái lần nữa khôi phục nguyên dạng, vô lực ngã trên mặt đất. Người không có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Nguyên nhân đang ở Phara trên người. Miễn là giết chết Phara, Kho Mã Đông đoạt được tới lực lượng cũng sẽ gặp lập tức tiêu thất. Tuy là bình thường thời điểm Zoro đầu óc không quá linh quang, thế nhưng then chốt thời điểm so với dã thú còn muốn nhạy cảm. Cẩn thận, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên Zoro lỗ tai chợt chọn một cái. Chỉ một lúc, hắn vội vàng xoay người vung ra một kiếm. Robin nghe được Zoro nhắc nhở, vội vàng khom lưng đem đầu cúi xuống. Cái tư thế này, sao vừa lúc hướng về phía Zoro. Cái kia bộ ngực một đôi rồi rào tiết thỏ, nhảy về phía trước vài cái. Kém chút không có từ trong quần áo nhảy ra. Bất quá, hai người ai cũng không có phân tâm. Zoro bổ ra kiếm khí vừa lúc xoa Robin sau lưng bay đi. Vừa muốn từ phía sau đánh lén nhịn cần né tránh không kịp. Bị Zoro một kiếm bổ trúng, nhất thời thổ huyết bay ra ngoài. Phara cùng Kuma đến lần lượt bị đánh ngã. Còn dư lại những tiểu lâu la này Zoro cũng không cảm thấy hứng thú. Xem ở van mặt mũi của, đối với hắn những thứ này thuyền viên, Zoro cũng không có đại khai sát giới. Nhịn cần đám người mặc dù không chịu phục, nhưng cũng biết, coi như bọn họ cùng tiến lên, cũng không phải Zoro một người đối thủ. Phara bị giết, tu luyện đảo mặt trên, cũng đột nhiên một hồi đại loạn. Không ít người kinh ngạc phát hiện, bọn họ liều mạng tu luyện tăng lên thực lực, đang ở nhanh chóng từ trên người bị quất ra đi. Đây là chuyện gì? Trên người của ta, cảm giác đột nhiên hết hơi, ta cũng vậy. Hiện tại hoa mắt chóng mặt, đứng cũng không vững, thầm nghĩ tìm một địa phương ngủ một giấc. Điều đó không có khả năng. Ta ở nơi này trên đảo ước chừng ở nhiều năm như vậy. Ta trở nên mạnh mẽ thực lực đến tột cùng đi nơi nào? Có người triệt để tựa như nổi điên kêu khóc lên. Có người thất hồn lạc phách. Có tự lẩm bẩm, hiện thực quá mức tàn khốc. Nỗ lực tu luyện lâu như vậy, kết quả là, cũng là công dã tràng. Rất nhiều người căn bản không tiếp thụ được, có kêu khóc một cái trận, cả người hoàn toàn điên mất rồi. Trafalgar lò cùng Rob Lucci coi như đều trúng độc không sâu. Tuy là tâm tình có chút buồn bực, thế nhưng, hai người vẫn là may mắn sớm một chút biết chân tướng. Đây hết thảy, đều là Ferrari dùng chính mình năng lực chế tạo ảo giác. Kỳ thực, hết thảy đều là giả, vô duyên vô cớ. Có thể bay mau tăng thực lực lên. Thế gian này, nào có chuyện tốt như vậy. Lo tìm được Lucci sau đó. Hai người ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn một chút ngươi. Tất cả đều tự giễu nở nụ cười. Không đủ, nụ cười kia lại có chứa vị đắng. Dù sao, ai không muốn trở nên mạnh mẽ. Lucci thờ phụng là người yếu có tội nguyên tắc. Lo thì là vì báo thù đau khổ ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Nếu là mộng, có thể sớm một chút tỉnh lại cuối cùng là chuyện tốt à. Cách đó không xa, bỗng nhiên, truyền đến Zoro tiếng cười sang sảng. Nếu Phara đều bị trừ đi, chỗ ngồi này tu luyện đảo mọi người rốt cuộc có thể cùng rời đi. Chỉ bất quá, những cái này ở lại trên đảo thời gian quá lâu người. Căn bản là không có cách tiếp thu cái này thực tế tàn khốc. Rất nhiều người đều thất hồn lạc phách thay đổi điên đứng lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.